bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Giấc Mơ Áo Cưới trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn. Ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ đem đến cho các bạn phần 10 của câu chuyện dài kỳ này. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 10 của câu chuyện qua giọng đọc của Nhím Xu và Jun nhé. Xong công việc dưới bếp, Mai Lâm định lên lầu dỗ Tuấn Hải đi ngủ. Khi đi ngang qua phòng khách, thấy Tuấn Dũng đang chăm chú xem tivi, cô làm lơ đi luôn. Nhưng cô chưa bước được vài bước thì Tuấn Dũng gọi giật lại. Cô Mai Lâm. Cô dừng chân quay lại. Ông gọi tôi. Tôi muốn nói chuyện với cô. Nhưng bé Tuấn Hải có đang chờ tôi. Cô yên tâm, thằng bé đã có vị nam rồi. Cô ngồi xuống đi. Tuấn Dũng chỉ vào chiếc ghế. Mai Lâm miễn cưỡng ngồi xuống đối diện với Tuấn Dũng. Cô vào đề ngay. Có chuyện gì vậy thưa ông? Đừng gấp gáp như vậy. Tôi sẽ không làm mất thời gian của cô đâu. Những việc tôi muốn bàn với cô đều xoay vòng giữa cô, tôi và Tuấn Hải, con trai tôi. Ông không hài lòng với tôi? Không phải. Tôi rất lo vì sợ ảnh hưởng đến việc học của cô. Ông đừng nên bận tâm về vấn đề đó. Tôi biết tự sắp xếp cho mình. Với lại Tuấn Hải rất ngoan, và tôi cũng rất mến cậu bé. Tuấn Dũng gục gặc. Tôi biết, và tôi còn biết Tuấn Hải không muốn xa cô nữa kìa. Nếu lòng cô thật sự yêu thương Tuấn Hải thì xin cô hãy giúp tôi đi. Mai Lâm giật mình. Ông đang nói gì vậy? Mai Lâm, cô là một cô giáo tốt, có tấm lòng nhân hậu bao dung. Dù cô vẫn chưa coi tôi là bạn, nhưng tôi lúc nào cũng coi cô là một người bạn tốt của tôi. Cô không vì tôi thì cũng vì Tuấn Hải. Tôi không muốn những gì buồn đau đi sâu vào suy nghĩ ngây thơ của nó. Tôi chưa hề cầu xin ai, nhưng hôm nay tôi đã bỏ đi nguyên tắc của mình. Mai Lâm nghe vậy, cô cau mày. Xin ông nói rõ một chút, tôi thật sự vẫn không hiểu. Tuấn Dũng giơ tay. Thôi được, nhưng tôi xin cô đừng từ chối. Nếu như sự việc ông yêu cầu nằm trong khả năng của tôi. Giọng Tuấn Dũng trầm buồn như một lời tâm sự. Cô cũng biết đấy, tôi không muốn con trai tôi quên cội nguồn của mình, cũng như quên quê hương Việt Nam có một người bà đã sinh ra bà nó. Cho nên tôi quyết định đưa Tuấn Hải trở về Việt Nam, cho nó học tiếng Việt để sống như người Việt. Ba mẹ tôi đột ngột ra đi cũng vì những tranh đua bon chen của cuộc sống. Tôi không muốn sống như vậy, để con trai tôi phải mồ côi giống như tôi. Mấy tuần này tôi suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng đã đi đến quyết định. Để Tuấn Hải trở về bên với mẹ nó. Không, về với Lam Tin, Tuấn Hải không có cuộc sống an toàn. Thế Tuấn Hải sẽ ở lại Việt Nam. Tôi về Hàn Quốc lần này là để lo giấy tờ định cư cho Tuấn Hải. Liệu vợ ông có đồng ý không? Tuấn Hải là sự vướng víu. Cô ấy còn mong thằng bé đi càng sớm càng tốt. Cô có biết vì sao tôi chọn về Việt Nam không? Vì ông mang dòng máu Việt. Phải. Không hiểu vì sao tôi luôn mang cảm tình với người Việt Nam, và tôi yêu quý đất nước này như đất mẹ của mình. Tuấn Dũng nhìn Mai Lâm rồi nói tiếp. Tôi và Vĩ Nam bay về Hàn Quốc lần này có hai công việc để làm. Thứ nhất là giải quyết một số vấn đề ở công ty để chuẩn bị mở chi nhánh mới ở Việt Nam. Thứ hai là xúc tiến việc định cư ở Việt Nam của Tuấn Hải, cho nên tôi hy vọng cô giúp tôi. Ông định bỏ Tuấn Hải một mình ở Việt Nam à? Thằng bé còn có cô mà. Nhưng tôi không phải là người thân của của Tuấn Hải. Hiện tại, cô còn hơn người thân của Tuấn Hải nữa. Nó rất vui khi được ở lại bên cô. Tôi không hiểu nổi ông Mỡ Tuấn Dũng, con ruột của mình mà lại đi giao cho một người không thân thích. Với ai thì tôi không dám, nhưng với cô thì tôi rất tin tưởng. Với lại lần này về Hàn Quốc, tôi không tiện mang theo Tuấn Hải về bên ấy. Những gì thằng bé không nên thấy, không nên biết, tôi sợ thằng bé sẽ đánh mất tuổi thơ. Mai Lâm nghe vậy mỉa mai. Ông thương con quá nhỉ. Tuy tình thương của cha không bằng mẹ, nhưng tôi sẽ cố gắng. Ông nghĩ ở với tôi, Tuấn Hải sẽ an toàn sao? Dĩ nhiên, tôi đâu có sai lầm khi chọn cho con trai tôi một cô giáo như cô. Mai Lâm, cô là một người con gái tốt. Nếu đã làm ơn thì làm ơn cho chót đi. Mai Lâm nhíu mắt. Ông không sợ tôi nói ông lợi dụng lòng tốt của tôi sao? Cô đã nói như vậy thì tôi không còn gì giải thích cả. Vì niềm vui của con trai tôi trở thành kẻ tiểu nhân cũng được. Tình yêu thương bao la của người cha đã làm động lòng Mai Lâm, và trái tim bé nhỏ của cô cũng lên tiếng bảo cô nhận lời. Nhưng nếu làm như vậy thì nguyên tắc của cô bị phá vỡ sao? Không những thế, cô còn mở rộng con đường cho hình bóng ai kia bước vào trái tim mình. Ừ nhỉ, tình yêu không chỉ là điều kỳ diệu mà còn là động lực nữa. Mai Lâm trầm ngâm. Ông cũng biết rồi đấy, thời gian của tôi không cho phép tôi ở bên Tuấn Hải cả ngày. Ông giao Tuấn Hải cho tôi, mỗi lần tôi đến giờ phải đến giảng đường thì tôi biết phải làm sao đây? Tôi đã tính rồi, Tuấn Hải không những mến cô mà cả các cậu em của cô cũng vậy. Tình thương Tuấn Hải dành cho cô là nhất thì các cậu em cô là 2-3. Cho nên tôi có đề nghị chị em cô dọn đến đây ở với tôi. Mai Lâm nghe vậy, cô tròn mắt. Dọn đến nhà ông ở á? Có gì lạ đâu. Tôi, Vĩ Nam, ở rộng thanh thang, không chừng chị em cô đến sẽ vui hơn đấy. Mai Lâm vẫn lắc đầu. Như vậy không được đâu. Tại sao? Chị em cô đến đây ở đều có lợi cho hai bên. Thứ nhất, có thể trông coi và chăm sóc Tuấn Hải dùng tôi những lúc tôi và Vĩ Nam đi vắng. Thứ hai, thay vì tiền để trả tiền nhà hàng tháng, cô có thể để dành tiền cho các em cô. Cô thấy tôi nói có lý không? Mai Lâm ngập ngừng. Tôi sợ không giúp được gì cho ông mà còn gây phiền nhiễu cho ông nữa. Cô đừng lo, các em cô đều rất dễ thương. Tôi mến cô ở sự chịu khó, tính nhẫn nại và tình thương vô bờ bến. Còn tôi mến các em cô ở sự vô tư hòa đồng, không xa cách. Vấn đề của ông đề nghị, hãy để tôi suy nghĩ đã nhé. Nhưng đừng lâu quá đấy, vì cuối tuần này tôi và Vĩ Nam phải bay rồi. Nhanh như vậy sao? Công ty đang lộn xộn, tôi không thể bỏ được. Mai Lâm cắn móng tay. Từ chối thì cô không nỡ, vì cô không thể để bỏ Tuấn Hải một mình nếu Tuấn Dũng trở về Hàn Quốc. Nhưng còn đồng ý, sau này ngày nào cũng phải đối diện với người cô yêu mà không được yêu thì thà đừng thấy còn hơn. Nội tâm Mai Lâm đang rất mâu thuẫn. Trong lúc này, đầu óc cô như mù mờ hẳn đi, không suy nghĩ được gì. Và trong lúc đó, Tuấn Dũng đã rời khỏi chỗ mình ngồi từ bao giờ. Anh đặt tay trên vai cô, nói giọng êm dịu mà cô được nghe lần đầu. Đừng căng thẳng như thế. Nếu em không muốn dọn đến thì tôi cũng không ép, nhưng miễn đừng bỏ quên Tuấn Hải là được rồi. Mai Lâm bất ngờ với tiếng em thoát ra từ miệng Tuấn Dũng. Ngước lên nhìn anh, cô mấp máy. Tuấn Hải cũng là niềm vui của tôi mà. Ông cứ yên tâm mà trở về Hàn Quốc giải quyết công việc của mình. Tuấn Dũng xúc động. Phải chi tôi gặp em sớm hơn, và phải chi em là mẹ của Tuấn Hải. Đó chỉ là ước mơ thôi, thưa ông. Nhưng tôi muốn ước mơ đó trở thành hiện thực. Không bao giờ có được, khi ông đang có cuộc sống riêng của ông và tôi đang có cuộc sống riêng của tôi. Khuôn mặt Tuấn Dũng hẳn lên sự đau khổ, rồi bỗng trở nên lạnh lùng. Cô nói phải, sự thật khó có thể thay đổi. Ngày mà tôi hiểu tình yêu là gì thì tôi đã không còn cơ hội. Mai Lâm cúi đầu. Câu nói của anh làm lòng cô đau xót. Anh vỗ vai cô, Thôi đừng để ý những gì tôi nói nhé, Mai Lâm. Mai Lâm cắn môi. Thật ra ông muốn hoán đổi cũng dễ thôi mà. Nhưng nếu không khéo, ông sẽ mất tất cả. Được sống với người tôi yêu thì tôi không cần gì hết. Thời buổi bây giờ không có tiền là chết đây thưa ông. Chẳng lẽ được tình yêu rồi cùng nhau mà chết? Tôi không thể vì tình yêu mà bỏ các em tôi. Cho nên tới giờ chưa người nào gõ cửa được trái tim cô phải không? Tại chưa đến lúc thôi. Hay cô chưa gặp đúng đối tượng? Có lẽ. Tuấn Dũng chép miệng. Tôi thì không được như cô rồi. Có gặp đối tượng tôi cũng chẳng làm gì khác hơn được. Mai Lâm chợt nhìn đồng hồ. Hình như cũng đã khuya rồi. Tuấn Dũng vội nhìn đồng hồ. Đã gần 11 giờ. Mai Lâm đứng lên. Tôi phải về thôi, kẻo các em của tôi mong. Tuấn Dũng đứng lên. Để tôi đưa cô về. Cảm ơn ông trước. Hôm nay tôi không thể từ chối, vì tôi không có mang xe theo. Mai Lâm nhìn lên lầu. Tối nay không kể chuyện, ngày mai Tuấn Hải nhõng nhẽo cho mà xem. Tuấn Dũng mỉm cười. Có vẻ Tuấn Hải thích nghe giọng nói của cô rồi đấy. Hôm nào tôi cũng ngân nghe cô kể chuyện xem sao. Được thôi, chỉ sợ ông không có can đảm để nghe thôi. Sao vậy? Vì câu chuyện tôi kể chưa hết thì có lẽ ông đã ngủ rồi. Cả hai cùng bật cười. Tuấn Dũng ra dấu. Cô ra cổng đợi tôi nhé. Vâng. Trước khi Mai Lâm quay lưng đi, Tuấn Dũng nói với theo. Tôi luôn hy vọng chị em cô sẽ đến ở với cha con tôi. Mai Lâm lặng lặng đi ra cổng. Cô chỉ mong mèo về nhà để tự do suy nghĩ. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong Giấc mơ áo cưới phần 10. Câu chuyện này được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Dù, John và nhóm sản xuất Darling Studio. Just a little girl in the world, the stars in my eyes and are so bright. When I lose my way, I look up high and I find you. Have you seen the face of love and felt how she sweetly calls for you? Never ending is the story of love, and love is true. My heart and soul, how it searches for more. How my dreams, they take me to where you are. And as I look up at the sky, the moon and the stars, there is so high. All the dreams within my heart, it aches from inside of me. And just for a moment there, I find a pie. The call to spread my wings and fly like a bird. In my dreams I sing your song, your song, your. I remember when I was young, and all in the world was bright and bold. You would come to me and hold me close, how you showed me love. But those days seem so long ago. Oh, where have you gone, my love, my song? 'Cause without you in my life, alone. For more, how my dreams, they take me to where you are. And as I look up at the sky, the moon and the stars, there is so high. within my heart. It aches from inside of me. And just for a moment there, I find up high the call to spread my wings and fly like a bird. In my dreams I sing your song. And just for a moment there, I find up high the call to spread my